Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, tìm kiếm. Đen kịt trong phòng, tí tách thanh âm không ngừng vang lên. Một người trung niên phụ nữ bị trói chặt tay chân, nhét ngừng miệng ba, cả người đổ treo ở trên tường. Cổ của nàng bị kéo ra một cái dài bằng ngón cái vết thương. Thật dài, tơ máu theo vết thương của nàng chỗ chảy ra, hội tụ đến sau đầu, giọt cuối cùng giọt giọt tại trên sàn nhà. Nữ nhân trong mắt giờ phút này tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Nàng không ngừng vừa đi vừa về dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá dây gai trói buộc. Tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở trước miệng, làm một cái im lặng biểu lộ. Chớ lộn xộn, ngươi bây giờ càng loạn động, máu chảy đến càng nhiều, bị chết cũng càng nhanh. Nữ nhân nước mắt nhịn không được chảy ra, nhìn xem nam tử trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu vẻ. Đừng tìm ta, người khi đó ngược mèo thời điểm, không cũng không có mềm lòng sao? Bọn hắn liền không có tìm ngươi sao? Đàn ông nở nụ cười, liếm liếm bờ môi của mình nói ra, con mồi đối mặt thợ săn, liền khẩn cầu tư cách đều không có. Tại là nam nhân cứ như vậy ngồi tại trước mặt nữ nhân, nhìn xem nữ nhân từng chút chảy khô máu tươi của mình. Nhìn xem ánh mắt của đối phương theo hoảng sợ, đến sợ hãi, đến oán hận, đến tuyệt vọng. Nhìn xem tất cả những thứ này đàn ông, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hạnh phúc. Các ngươi ưa thích ngược mèo, ta hết lần này tới lần khác ưa thích ngược người. Nếu như ngươi còn sống, chúng ta có lẽ có khả năng làm bạn tốt. Nhưng vào lúc này, cửa chính tiếng âm vang lên. Đàn ông một mặt bình tĩnh quay đầu đi, liền thấy mở ra cửa chính cũng là một người đàn ông tuổi trung niên. Một tên cùng hắn giống nhau như đúc nam tử trung niên, xem về đến trong nhà đầy đất máu tươi, bị treo ngược lên lão bà, còn có tấm kia cùng mình giống nhau như đúc khuôn mặt nam nhân. Mở cửa, nam tử trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không đợi hắn phát ra kêu sợ hãi, cũng cảm giác được lồng ngực của mình đau xót. Cả người lực lượng trong cơ thể chẳng khác nào thủy triều trôi mất ra ngoài. Miệng bị một đầu mạnh mà hùng hồn bàn tay lớn gắt gao nắm. Một đạo lạnh buốt thanh âm giống như lưỡi đao như thế phá qua lỗ tai của hắn. Lấy máu, tách rời, lửa đốt, trúng độc, tra tấn bằng điện, chấm ngoặc kép, chết, người ưa thích loại nào đâu. Ngoặc kép, sủng vật trong bệnh viện, bận rộn sau mấy tiếng, rốt cục đem 18 con mèo hoang cùng mạt trà Elizabeth toàn bộ kiểm tra sức khỏe một lần. Liệu y sinh nói với Triệu Diệu, mèo hoang tình huống đều cũng không tệ lắm, ngoại trừ có chút bọ chét, còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ bên ngoài, không có vấn đề gì lớn. Tiếp xuống dựa theo thời gian tới đánh vaccine phòng bệnh là được rồi. Cái này mèo nông thôn thân thể hết sức khỏe mạnh, chắc nịch đến không được, nuôi rất khá. Cũng là cái này mèo rác đâu. Triệu Diệu chăm chú nhìn y sinh, có chút khẩn trương hỏi, nàng thế nào? Elizabeth thế nhưng là hắn hiện tại hoàn thành nhiệm vụ then chốt. Nếu như Elizabeth có vấn đề, ngẫm lại khả năng thời gian nửa năm không thể được đến kinh nghiệm, Triệu Diệu cũng cảm giác được đau lòng. Một bên Elizabeth nghe vậy cũng xoay đầu lại. Hiển nhiên nàng trên miệng nói không có việc gì, trên thực tế đối với mình thân thể tình huống vẫn là hết sức quan tâm. Liệu y sinh nhíu lông mày nói ra, ngươi cái này mèo rác đâu? Nàng ăn nhiều lắm, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Diệu vẻ mặt nghi hoặc. Liệu y sinh lắc đầu nói ra, mèo rác đâu tiêu hóa năng lực vốn là không mạnh, chi này rác đâu trong bụng lại tất cả đều là xương thịt sống, dạ dày gần như khuếch trương lớn gấp ba nhỏ, nàng ăn nhiều như vậy tiêu hóa không được, đương nhiên nhịn không được sẽ nôn. Nôn? Triệu Diệu ngẩn người. Người nói là, chấm ngoặc kép, nàng nhà không phải máu, là ăn hết xương thịt sống à? Liệu y sinh cau mày nói, ta biết các ngươi những này mèo nô đặc biệt đau mèo, nhưng cũng không thể thả lấy bọn hắn ăn à. Mèo nhà nhiều khi khuyết thiếu tự điều khiển lực, ăn đồ vật vượt qua chính mình cần. Huống chi mèo rác đâu dạ dày vốn là yếu ớt, càng là dễ dàng ăn xảy ra vấn đề tới. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một hồi mãnh liệt gật đầu. Hỏi tiếp, ý của ngươi là nàng không có việc gì? Liền là bình thường tiêu hóa không tốt. Liệu Y Sinh nhẹ gật đầu nói ra. Nàng nhà không phải máu của nàng. Chỉ là tiêu hóa không được xương thịt sống thôi. Ta quay đầu cho nàng mở điểm xúc tiến tiêu hóa thuốc. Ngươi về sau cho nàng ăn ít một chút là được rồi. Nghe đối phương nói lời. Triệu Diệu một đầu hắc tuyến. Lườm như thế Elizabeth liếc mắt. Cái tên này là quá tham ăn đi. Chấm ngoặc kép. Cái sau đã quay đầu sang chỗ khác. Tựa hồ không muốn cùng Triệu Diệu đám người nhìn nhau. Elizabeth nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Ta đã sớm nói ta không sao. Nhưng mà hai con mèo cùng Triệu Diệu đối thoại đều là trong ý thức. Tiến hành, những người khác tự nhiên đều nghe không được. Bận đến sáng ngày thứ hai 10 giờ. 18 con mèo hoang rốt cục toàn bộ bị Triệu Diệu đưa đến trong nhà. Sau đó 15 con mèo to một cái phòng. 3 con mèo nhỏ một cái phòng. Còn tốt trước kia mạt trà đồ ăn cho mèo cùng cho ăn bồn. Nhà vệ sinh cái gì đều tại. Triệu Diệu tạm thời lấy ra đối phó một chút. Toàn bộ quá trình bên trong. Mạt trà một mực tại trong nhà chạy tới chạy lui. Ngăn cản mèo hoang nhóm người đối diện bên trong thăm dò. Tê, đi ra, không cho phép tiến vào nhà vệ sinh. Tê, đây là giường của ta. Các ngươi không thể ngủ. Tê, ngươi, nói liền là trên mặt đen kịt cái tên kia. Đừng trộm ăn của ta đồ ăn cho mèo. Nhìn xem mặt trà kích động bốn phía loạn gáo. Triệu Diệu nhún vai, nói ra, ngươi cùng bọn hắn trao đổi hết sức khó khăn a. Đã sẽ không nói mèo lời nói rồi hả? Mạt trà cả giận nói. Mèo ngôn ngữ. Không có ăn khớp quan hệ cùng chỉ thay mặt quan hệ. Không có nhân loại các ngươi phức tạp như vậy. Chỉ có thể biểu thị đơn giản tình cảm cùng thái độ. Mạt trà tức giận nói. Những này nhược trí một cái đều không thức tỉnh. Căn bản lý giải không được phức tạp ngôn ngữ. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Người suy nghĩ một chút trong nhà người nếu như vào ở tới 18 cái nhược trí. Năng lực kém, ngươi là tâm tình gì? Triệu Diệu đồng tình gật gật đầu. Vừa nhìn về phía một bên Elizabeth nói ra. Thế nào, ngươi còn có điều kiện gì? Elizabeth có chút bắt bẻ nhìn xem Triệu Diệu phòng ở. Gật gật đầu nói, ở đây coi như được thôi. Ta còn lại điều kiện nha. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn xem Elizabeth cái kia một đôi sapphire như thế mắt to. Phát hiện trong đó tựa hồ lóe lên một vệt nhu tình. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia nuôi nấng chúng ta lão nãi nãi. Ta nghĩ gặp lại nàng một mặt. Triệu Diệu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một cái. Cười một cái nói. Cái này đơn giản. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi trước đó là từ đâu đi biệt thự a? Elizabeth nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu mang theo Elizabeth trở lại biệt thự. Sau đó theo Elizabeth chỉ nhớ tìm tới bọn hắn đi qua bị thu nhận địa phương. Toàn bộ quá trình bên trong. Triệu Diệu xem Elizabeth cơ bản không có địch ý. Cũng dứt khoát cho nàng lỏng ra trói buộc. Tìm được thu nhận điểm về sau. Triệu Diệu liền bắt đầu hỏi thăm chu vi hàng xóm. Hỏi lão nãi nãi đi nơi nào? Cứ như vậy một đường hỏi. Một đường tìm. Từ giữa trưa tìm được 8 giờ tối. Triệu Diệu rốt cục lần theo một tên lão đại gia cho địa chỉ. Tìm được một ngôi lầu phòng trước mặt. Rốt cuộc tìm được. Triệu Diệu nhìn trước mắt cửa sắt lớn. Thở ra một hơi đến. Hắn cuối cùng là tại nhiệm vụ tính đến trước đó tìm đến lúc đó. Nhưng vào lúc này. Trên lưng hắn Elizabeth lại là bỗng nhiên co rụt lại con ngươi. Giống như cây kim như thế đâm về phía trước mắt cửa chính. Có mùi máu tươi. Sau một khắc, nàng toàn bộ thân thể đã soạt một chút bắn ra ngoài. Từ một bên hơi hơi mở ra cửa sổ trong khe chui vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.